Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, lão bà. Đồng lỗi trong phòng, Sở Lưu Mộng đang không hứng lắm mà nhìn đối phương cuối kỳ bài thi. Thuận tiện đem sai lầm đề mục cho đồng lỗi giảng giải một phen. Dựa theo bình thường sáo lộ, học sinh của mình không phải là xinh đẹp khả ái gia cảnh tốt sao? Tại sao có cái nam sinh? Chỉ là tuy là đồng lỗi nhìn qua vẫn là tiểu soái ca một viên. Thế nhưng cũng đẹp trai bất quá Sở Dương, Trần Hoa Minh chi lưu. Trong nhà mặc dù có tiền, nhưng đoán chừng cũng còn kém rất rất xa Triệu Dục. Huống chi hắn vẫn cái vị thành niên tiểu hài tử xấu xa. Cho nên điều này làm cho Sở Lưu Mộng căn bản không để được đùa hứng thú của hắn. Cũng không biết coi là đồng lỗi vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Sở Lưu Mộng trong lòng trùng điệp thở dài. Thua thiệt trước khi hắn tới còn mong đợi hồi lâu. Giáo muội tử cùng giáo tiểu nam sinh căn bản là lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng tâm tình a. Học tỷ, ta là ngươi sơ trung bộ niên đệ a. Học tỷ, kỳ thực tỷ của ta cũng là ở các ngươi cao trung bộ phận. Được rồi học tỷ, ngươi có bạn trai hay không a? Học tỷ, ngươi kiêu kiêu hào bao nhiêu? Chúng ta thêm cái hảo hữu a. A hát, học tỷ, nhà ngươi là nghỉ ngơi ở đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Sở Lưu Mộng đang giảng đề, đồng lỗi vẫn còn ở tầng tầng không ngớt thí thoại. Nếu như lúc này là Sở Lâm Sương ở đây, ước đoán sẽ một cái tát hắn đầu chó trên. Làm cho ánh mắt hắn đừng làm loạn liếc. Hảo nghe giảng, đáng tiếc mình là Sở Bạch Liên. Làm sao có thể làm như thế thô lỗ sự tình đâu. Thế nhưng cũng không thể vẫn theo đuổi đồng lỗi như thế xuống phía dưới. Nếu không, học bù không có hiệu quả. Mình cũng không tốt hướng cha mẹ hắn báo cáo kết quả công tác. Dù sao mình tân thù cao như vậy. Xem ở tiền mặt trên cũng muốn làm điểm thực sự. Sơ trung nam sinh còn là rất tốt giải quyết. Bọn họ mối tình đầu. Đối với mình cực kỳ tự tin. Gặp phải trẻ tuổi xinh đẹp thực tập lão sư liền lên trước sẽ nhịn không được thân cận hơn một chút. Mà đối phương muốn thì nguyện ý phản ứng đến hắn. Hắn liền sẽ cho rằng đối phương đối với mình nhất định là có hảo cảm. Tự luyến rất, Sở Lưu Mộng cười cười. Sắp có chút tóc tán loạn liêu đến sau tai, lộ ra nửa đoạn gáy ngọc làm cho đồng lỗi đỏ mặt nhìn lén. Hảo nghe giảng bài, hôm nay ngươi nếu như biểu hiện tốt một điểm, ta phải trả lời ngươi một cái cùng học tập không liên quan vấn đề. Sở Lưu Mộng cầm sách lên bàn ở, đồng lỗi trên đầu khe khẽ gõ một cái, ôn hòa nói, vậy tuyệt thế cười cộng thêm thanh u đạm nhã hương khí. Làm cho đồng lỗi hồn đều say. Vì vậy hắn mãnh gật đầu. Làm ra một bộ chăm chú nghe giảng bộ dạng. Học tỷ yên tâm. Con người của ta nhất thích học tập rồi. Nhất định hảo nghe giảng. Lấy tiền tài người. Trừ tai họa cho người. Sở Lưu Mộng đối với gia giáo phần công tác này vẫn tương đối để ý. Làm một đóa hoàn mỹ bạch liên tiên ba. Trước mặt người ở bên ngoài biểu hiện đều còn hoàn mỹ hơn. Đồng lỗi thành tích bình thường thôi. Khoa học tự nhiên còn có thể nhìn được. Văn khoa thì không được. Nhất là tiếng Anh. Sở Lưu Mộng nhìn một chút đồng lỗi cuối kỳ thành tích. Tiếng Anh bài thi trên phi hồng quải thải. Vô cùng thê thảm. Ta lần này không có phát huy tốt. Bình thường đều có thể đạt tiêu chuẩn. Đồng lỗi cúi đầu đỏ mặt. Thanh âm lại không có gì sức mạnh, lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ, Sở Lưu Mộng trên mặt cũng không có lộ ra biểu tình gì. Chỉ là nhàn nhạt nói, chúng ta đây trước từ tiếng Anh bắt đầu học lên A. Đi đem tiếng Anh thư đem ra, đồng lỗi đi lấy tiếng Anh thư, trong miệng còn nói rằng, A hát, học tỷ, nói thật, kỳ thực ta cảm thấy được A. Người Trung Quốc chúng ta liều mạng như thế học tiếng Anh để làm chi? Ngữ văn mới là trọng yếu nhất a. Sở Lưu Mộng liếc mắt đối phương, sao chịu được Kham Đạp đạt tiêu chuẩn tuyến ngữ văn bài thi. Đồng Lỗi cười khan một tiếng, vội vàng đem bài thi thu vào. Anh, Mỹ làm cận đại tới nay cường đại nhất lưỡng đại đế quốc. Thống lĩnh rồi thế giới gần 400 năm. Rất nhiều tân tiến khoa học kỹ thuật đều là lấy tiếng Anh làm vật trung gian. Sở bằng vào chúng ta không thể không học. Người nếu như cảm thấy khó chịu, có thể nỗ lực trở thành Einstein dạng như vĩ nhân, làm cho Trung Hoa Trung Quốc lần nữa vượt lên đầu với toàn thế giới. Đến lúc đó, người Trung Quốc cũng không cần phải vất vả như vậy học tập tiếng Anh rồi. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, hắc, Einstein, học tỷ người quá để mắt ta. Đồng Lỗi quả đoán nhận túng, dù sao nhân gia là vĩ nhân, hướng hắn nhận túng cũng không mất mặt. Bất quá Đồng Lỗi nhãn châu xoay động, lại nói nịnh, ta cảm thấy được, học tỷ ngươi có thể thử xem. Ngươi xem ngươi màu sắc đẹp đẽ tốt như vậy, nhất định có thể hấp dẫn này ngoài nghề tới Hán ngữ. Đồng Lỗi là Sở Lưu Mộng trường học sơ trung bộ, tự nhiên cũng là biết Sở Lưu Mộng tin tức. Không nói đến Sở Lưu Mộng danh tiếng đã sớm truyền đến sơ trung bộ phận. Chính là cuối kỳ lúc họp, trường học vẫn còn ở phát thanh trong còn chuyên môn ảo diệu một phen. Dường như Sở Lưu Mộng chính là nhất trung bồi dưỡng ra được giống nhau. Sở Lưu Mộng nhíu mày, Đồng Lỗi lời nói này rất có tính kiến thiết ý kiến. Trước hắn thật đúng là chưa từng nghĩ, Sở Lưu Mộng đối với mình tương lai có một cái bạch liên định vị. Lại thiếu một cụ thể mục tiêu. Bây giờ Đồng Lỗi vừa nói như vậy, nhưng lại nhắc nhở Sở Lưu Mộng, đến là có thể nương mở rộng Trung Hoa Trung Quốc văn hóa cờ hiệu dương danh thế giới. Sau đó tiếp xúc chút mỹ nữ ngoại quốc, nghe nói ở phương Tây cởi mở rất, hoa bách hợp vẫn thật nhiều, hẳn là tương đối dễ dàng tiếp thu. Hơn nữa Sở Lưu Mộng còn nhớ rõ đoạn thời gian trước trên mạng truyền lưu một vị đến từ Canada tinh. Linh tiểu tỷ tỷ, đẹp đến không được, đến lúc đó thành lập một cái liên hiệp quốc hậu cung chẳng phải là mỹ tư tư. Sở Lưu Mộng trong lòng hạ quyết tâm, ngược lại là có thể đưa cái này coi như tương lai mục tiêu một trong. Chỉ là trên mặt hắn cũng không có cái gì biểu thị. Nhàn nhạt cho Đồng Lỗi giảng bài. 2 giờ rất nhanh thì kết thúc. Sở Lưu Mộng khép lại sách giáo khoa. Nàng đối với Đồng Lỗi biểu hiện miễn cưỡng thỏa mãn. Đồng Lỗi vẫn là thật thông minh. Như thế xuống phía dưới đối với hắn thành tích sẽ phải có điểm trợ giúp. Còn như nói hiệu quả bao lớn, còn phải xem Đồng Lỗi giờ học sau tự thân ôn tập. Nhưng đó cũng không phải là Sở Lưu Mộng có thể chi phối. Nàng ở trong lớp không làm, thất vọng nhân gia tân thù là được. Nàng còn không có nhiệt tâm đến quản nhân gia giờ học sau sự tình. Học tỷ, ta bây giờ có thể hỏi ngươi vấn đề a? Chấm ngoặc kép, Đồng Lỗi gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười nói, cái này học tỷ quá đẹp, chính mình vẫn luôn có chút khẩn trương. Sở Lưu Mộng nhưng lại không sao cả, đưa lên một chút cằm, nhàn nhạt nói, ân, ngươi hỏi đi. Ngươi, Đồng Lỗi nói còn chưa nói ra miệng, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Đồng Lỗi liếc nhìn phía trên ghi chú, đột nhiên con mắt trợn tròn. Sở Lưu Mộng hiếu kỳ, thật nhanh liếc mắt, chỉ thấy phía trên ghi chú là lão bà, không thể nào. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ, khóe mắt vi vi co quắp, hiện tại học sinh trung học đùa cởi mở như vậy sao? Đồng Lỗi vỗ ót một cái, một bộ đại sự không ổn bộ dạng, cầm điện thoại di động lên, đi nhanh ra khỏi phòng bên ngoài. Học tỷ thật ngại quá, ta đi ra ngoài nhận cú điện thoại. Sở Lưu Mộng không nói chuyện, ánh mắt có chút lạnh ý, làm một trước tử trạch, kiên định FFF đoàn thành viên, thời khắc tản ra độc thân cầu thoang thoảng hắn. Bây giờ, ngửi được một yêu hôi chua vị. Đồng Lỗi đi gấp, phòng cửa cũng không đóng. Sở Lưu Mộng coi như không cách dùng lực cũng có thể nghe được đối phương nói chuyện. Bảo bảo xin lỗi, ta không phải cố ý không có đi. mẹ ta để cho ta lưu lại học bù, cũng không để cho ta xuất môn. Ta thật sự là không đi được. Ừ, ta cũng nhớ ngươi, chúng ta buổi chiều chứng kiến a. Ân, lão bà ta yêu ngươi. Tới giữa trưa chứng kiến. Ân nha. Sở Lưu Mộng lẳng lặng nghe, lạnh như băng thức ăn cho chó loạn xạ vỗ hắn vẻ mặt. Suy nghĩ một chút, vẫn còn ở Liêu Đông đường Mạn Uyển. Sở Lưu Mộng khóe miệng dương lên một đạo nguy hiểm độ cung. Là một cho dù chính mình thu được hạnh phúc, cũng tuyệt đối xem không thoải mái người khác cũng thu được hạnh phúc Bạch Liên kỹ nữ. Hắn cảm thấy đây là đồng lỗi đối với sự khiêu khích của chính mình. Chính mình sơ trung thời điểm đang làm gì đó. Kiếp trước nói, hắn vẫn còn ở là một cái học vẹt con mọt sách. Ngay cả một nữ đồng bàn cũng không có. Mà Sở Dịch càng là trạch ở trong phòng một người trông coi hậu cung hoạt hình. Vô cùng trống rỗng, giữa người và người rốt cuộc là tại sao phải có cái chủng này chênh lệch. Nói học sinh bản phận không phải hẳn là học tập sao? Học sinh trung học nói chuyện gì yêu đương? Cái này nhiều làm lỡ học tập a. Sở Lưu Mộng lẩm bẩm nói. Đột nhiên, trong lòng hắn nhiều hơn một loại sứ mệnh cảm giác. Dù sao, lão sư dạy kèm tại nhà cũng là lão sư a, sư giả, cho nên truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc cũng, cho nên đem đi lên đường nghiêng học sinh bẻ trở về quỹ đạo. Làm cho hắn thích học tập, cũng là một cái làm lão sư chức trách thần thánh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.